Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 758, chương 32. Gia nhập, Takemite không đợi Emiya nói hết lời. Liền quả quyết đánh gãy Emiya. Ta hiểu lầm cái gì? Ta không biết ngươi, thậm chí cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi. Nhưng ngươi lại đến nhà nói muốn ở tại trong nhà của ta. Đây là hiểu lầm sao? Ngươi nói cho ta, đây là hiểu lầm sao? Tại ta xem ra, ngươi loại hành vi này không phải biến thái, chính là theo dõi cuồng. Hiện tại, lập tức rời đi ta phòng khám bệnh. Nếu không ta liền muốn báo cảnh sát. Nàng không chút do dự móc ra điện thoại, giải khai bình màn khóa, ánh mắt nghiêm khắc nhìn xem Emiya. Lúc nào cũng có thể gọi điện thoại báo cảnh. Emiya thấy được nàng một mặt nghiêm túc bộ dáng, không khỏi nhịn không được cười lên bắt đầu. Tốt tốt, không đùa ngươi. Emiya khoát tay áo, một mặt nghiêm nghị nói ra. Ta là tới trợ giúp ngươi. Takemite tiểu thư, trợ giúp ta. Takemite sắc mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Ta cũng không cho rằng một cái theo dõi cuồng có thể giúp ta cái gì. Đã ngươi không nguyện ý rời đi, vậy liền để cảnh sát tới đi. Dứt lời, nàng không chút do dự nhấn xuống báo cảnh khóa. Nhưng tiếp theo giây, Takemite trong tay không còn. Điện thoại vậy mà trống rỗng tại từ nàng trong tay biến mất. Cái này khiến Takemite giật nảy cả mình. Ngươi đang tìm cái này sao? Takemite tiểu thư, Emiya lung lay mình cầm trong tay điện thoại. Takemite ngẩng đầu nhìn lên. Đó chính là mình điện thoại. Kết quả lại không biết vì cái gì từ mình trong tay biến mất. Rơi vào Emiya trong tay. Cái này khiến Takemite đã nhận ra không đúng. Ngươi làm như thế nào? Đương nhiên là siêu năng lực. Emiya mở ra tay. Hắn trong tay điện thoại tại Takemite dưới mí mắt biến mất. Takemite trong tay trầm xuống. Phát hiện mình điện thoại lại trống rỗng xuất hiện ở mình trong tay. Cái này mẹ nó không khoa học. Takemite lật tới lật lui nhìn lấy mất mà được lại điện thoại. Trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Ngươi là thần thánh phương nào? Emiya búng tay một cái. Lợi dụng mình siêu năng lực. Đem một đống lớn tin tức nhét vào trống rỗng nhét vào Takemite đại não bên trong. Cái này trong đó tự nhiên cũng bao gồm Persona 5 kịch bản. Emiya lai lịch, cùng group chat chờ chút. Takemite trọn vẹn hao tốn mấy giờ, mới đem những vật này toàn bộ đều hấp thu tiêu hóa. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, sắc trời đã triệt để đen xuống tới. Hiện tại biết lai lịch của ta sao? Takemite tiểu thư, một thanh âm tại Takemite bên tai vang lên. Takemite lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Emiya. Đây đều là thật sao? Ngươi hoài nghi ta đang gạt ngươi. Bởi vì cái này thật sự là quá khó lấy tin. Takemite nói như thế. Vậy cũng đúng. Emiya thừa nhận điểm này. Sau đó nói ra, bụng của ngươi đói bụng không? Takemite bụng hợp thời truyền đến ủng ục ục thanh âm. Emiya cười nói ra, đã ngươi không tin tưởng, không bằng cùng ta đi ăn một bữa tối đi. Cúc Hạ Lâu, nữ thần thịnh yến, vẫn là Mỹ Thực Chi Thành. Ngươi có thể tùy ý chọn tuyển Mỹ Thực Chi Thành đi. Takemite nói, có thể. Emiya nhẹ gật đầu, mang theo Takemite đi tới thế giới One Piece Mỹ Thực Chi Thành. Khi Takemite đứng tại Mỹ Thực Chi Thành chứ danh phồn hoa trên đường phố, nhìn thấy rực rỡ muôn màu tiệm cơm, cao lớn cự nhân, hung tàn hải tặc, cùng bình thường phổ thông nhân loại, mới tin tưởng Emiya lai lịch. Đi thôi. Emiya mang theo Takemite đi tới một nhà không tệ phòng ăn. Takemite ngồi trên ghế, nhìn xem bốn phía tân khách, nhịn không được sợ hãi than nói. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Emiya cười không nói. Trên thực tế lần thứ nhất đi vào cái này thế giới người đều sẽ có cùng loại cảm thán. Hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Takemite phản ứng cũng không có để Emiya cảm giác được kinh ngạc. Chỉ chốc lát, một phần mỹ vị đồ ăn đưa đi lên. Emiya cùng Takemite bắt đầu dùng cơm. Takemi Tê đại khái là lần thứ nhất ăn vào như thế mỹ vị đồ ăn. Kìm lòng không được buông ra mình cái bụng. Nhiều hơn một chút. Đương nhiên, nàng cái gọi là ăn hơn một chút. Kỳ thật cũng liền so người bình thường ăn hơn một điểm mà thôi. Trong nhà ăn bất kỳ một cái nào tân khách, đều có thể treo lên đánh Takemi Tê. Emiya càng là một hơi xử lý mười mấy người phần đồ ăn. Mới đình chỉ vào ăn. Takemi Tê cũng phát hiện điểm này. Người nơi này đều có thể ăn như vậy sao? Emiya gật đầu. Không sai. Người nơi này trải qua rèn luyện về sau. Nương tựa theo một người lực lượng đánh bại một quốc gia cũng không thành vấn đề. Có thể ăn một điểm rất bình thường. Takemi Tê không khỏi cười khổ. Thật đúng là một đám quái vật à. Emiya từ chối cho ý kiến. Takemi Tê đặt dĩa xuống. Uống một ngụm rượu đỏ hỏi. Cho nên, ngươi dạng này quái vật tại sao phải tìm ta dạng này người thường? Chẳng lẽ lại là coi trọng ta sao? Emiya nở nụ cười. Ta xác thực coi trọng ngươi. Takemi Tê tiểu thư. Cho nên ta thành tâm thành ý mời ngươi gia nhập ta hầu gái đoàn. Làm trao đổi, ta sẽ trợ giúp ngươi giải quyết phiền phức. Cứu chữa đứa bé kia. Kịch bản chung võ thấy rượu trôi qua từng tại một chỗ đại học bệnh viện nhậm. Trước, có quang mang tương lai. Tin tưởng mình kỹ thuật cùng tri thức có thể chăm sóc người bị thương. Nhưng bởi vì cuốn vào cùng một chỗ dược vật tranh chấp lọt vào vu hãm mà rời trước. Thậm chí bị y học giới ban cho chửi bới tính xưng hào. Ôn thần, nhưng Takemi Tê cũng không có bị phá tan. Mà là tại bốn hiên trà phòng tìm tới một góc có thể đặt chân. Hy vọng nghiên cứu ra chân chính có hiệu dược vật. Đến tẩy thoát vốn không thuộc về nàng ô danh. Mà ở phía sau tới kịch bản bên trong. Nàng chẳng những phát minh chân chính đặc hiệu thuốc. Còn cứu vớt năm đó sinh ra dược vật tranh chấp người bệnh nhân kia. Thậm chí hướng năm đó nói xấu cấp trên của nàng đòi lại công đạo. Đương nhiên, đây hết thảy đều là đang trách trộm đoàn trợ giúp hạ. Nói đúng ra là tại Amamiya Gen trợ giúp hạ. Takemi Tê cười khẽ bắt đầu. Nếu như ta không có nhớ lầm, cho dù là không có ngươi trợ giúp, ta tại tương lai cũng có thể bằng vào mình lực lượng giải quyết cái phiền toái này đi. Emiya nhẹ, gật đầu. Ta không phủ nhận điểm này. Takemi Tê tiểu thư, cho nên ngươi muốn cự tuyệt sao? Cự tuyệt, tại sao phải cự tuyệt? Takemi Tê hỏi lại, nàng lại không ngốc, làm sao lại cự tuyệt Emiya? Nàng biết Emiya lai lịch, cũng biết Emiya thực lực. Nếu như gia nhập Emiya hầu gái đoàn, liền có thể thu hoạch được hạt giống sức mạnh. Càng trọng yếu hơn chính là, có thể cùng đến từ cái khác thế giới bác sĩ giao lưu. Học tập càng thêm trước vào y thuật, kể từ đó, nàng liền có thể cứu vớt càng nhiều bệnh nhân, mặc kệ là bệnh ết, tiệm đống trứng, vẫn là cái khác bệnh nan y, cũng có thể bị mình từng cái đánh hạ, cho nên nàng làm sao có thể cự tuyệt Emiya a? Từ giờ trở đi, ta chính là người hầu gái. Emiya đại nhân, ta cần mặc vào trang phục hầu gái sao? Takemi Tê vừa cười vừa nói. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Takemi Tê tiểu thư, trang phục hầu gái ngươi chỉ cần mặc cho ta một người nhìn. Ở những người khác trước mặt cũng không cần. Ta càng thích ngươi mặc áo choàng trắng dáng vẻ. Emiya nói như thế, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.